Pokemon Kaito Izumi, chương 145, một trận đấu khó khăn, 3, góc truyện audio.com, vừa mới ra sân liền mây đen kéo tới, Crane đen nhanh chóng được sử dụng, bầu trời ầm một tiếng sấm chớp liền mưa rơi không ngừng, Clayen đối mặt với Gowak kêu lên một tiếng thị uy. Hai con Pokemon chiến đấu vì sự kiêu ngạo của mình, Miante và Kaito đồng thời ra mệnh lệnh. Dùng Hydro Pump, Gowak, dùng I-Beam, Clayen. Hai cột năng lượng va vào nhau nhất thời đem mặt sân trở nên trơn trượt và băng giá, hệ khắc chế bởi hệ nước, các đòn tấn công hệ băng chỉ gây được một nửa thương tổn cho Gowak. Có điều hệ nước lại không có gây ra gấp đôi thương tổn cho Glayan, như vậy là đã ổn rồi. Confusion, đem đối phương ném đi, Miante tiếp tục ra mệnh lệnh. Cả người Gowak nhất tỏa ra ánh sáng huyền bí của siêu năng lực, tuy nhiên Confusion hoàn toàn không gây được tổn thương cho Glayan. Ngay tại khi siêu năng lực ập tới, một nguồn siêu năng lực khác cản trở lại, Clayen cũng có thể dùng siêu năng lực kỹ năng, Kaito mang cho nó chút kháng cự với Confusion. Sau đấy toàn thân Clayen bị ẩn đi dưới một làn khói trắng mịt mù, Miante nhận ra đó là chiêu gì liền kêu. Dùng Protect bảo vệ ngay lập tức kéo sau đấy, một cơn bão băng quy mô nhỏ đem toàn bộ khu vực xung quanh Gowak đóng băng lại. Là chiêu Frostbreath hơi thở băng giá, chiêu này là phiên bản cải thiện của Icewind, có điều còn chưa mạnh bằng Blizzard. Nhiều lần sử dụng đại chiêu gây tới những thiếu sót thể lực sau đấy, Clayen lần này quyết định chỉ dùng những đòn công hợp lý không quá mức quy mô được ăn cả ngã về không. Dưới lớp băng được tạo ra bởi Frostbreath, Gowak cũng không có xuất hiện mà là tại chỗ đấy có một cái hố nhỏ được đào xuống. Là đích, Kaito nhanh chóng đoán được đòn công của đối phương, lần này là Gowak tự mình chủ trương sử dụng kỹ năng, không phải Miante ra lệnh, xem ra trò này không phải mình cậu biết xài a. Double team Kaito bình tĩnh ra mệnh lệnh, một cái Glayan nhất thời biến thành 8-9 cái Glayan, không biết ở đâu là chân thật. Bất quá Kaito tin rằng Miante sẽ phát hiện nhanh thôi, ngay khi cô ta chỉ vào bản thể Glayan, cũng là lúc mà Kaito nhận ra được vị trí của Gowak bỏ trốn ở đâu. Aura là năng lực phát hiện ra sự sống, miễn là Gowak còn ở xung quanh, nó không thể nào tránh thoát khỏi cái radar của cậu. Để Glayan dùng double team là để kéo dài thời gian tìm kiếm, phát hiện ra xong cậu cũng nhanh chóng làm ra đáp đòn. Take down, Kaito đột nhiên mở miệng ra lệnh, Miante lập tức biết không xong, nhưng dù cô có tính ra lệnh thì đã quá muộn. Từ dưới mặt đất phóng lên chính xác đâm vào Glayan, Gowak không những không húc được con tinh linh băng giá này, mà bốn cái chân của Glayan đã kẹp chặt lấy đầu nó, dùng sức quật xuống mặt đất xa xa. Confusion bảo vệ mình, Miante vẫn là làm ra chính xác phản hồi, toàn thân tỏa ra siêu năng lực cản lại lực đập của Takedown, Gowak giảm nhẹ tối thiểu thương tổn của mình. Hai con Pokemon nhất thời nhìn nhau đầy nguy hiểm, chỉ sau một khắc đấy Glayan trước tiên nhào vào, Miante trước tiên phản ứng kêu. Dùng Brick Break công kích. Iron Tail, hai cái mệnh lệnh cùng lúc xuất hiện, hai con Pokemon dùng lực va chạm vào nhau, đuôi thép đập vào đập ngói của Gowak, uy lực hai bên tương đương nhau. Tiếp đấy bọn chúng cách ra xa một chút, Gowak lập tức double team phân thân ra theo mệnh lệnh của Miante mà lao vào tấn công. Dùng xe đầu Claw, xe đầu bô tấn công Kaito lập tức làm phản đòn, cậu thừa biết đâu chính là bản thân Gowak, đòn công kích này là góc truyện audio.com. Một chiêu thử của Miante, dù biết vậy nhưng cậu không có cách nào ngoài việc lao vào. Quả nhiên khi xe đầu bô thành công đánh vào xe đầu Claw, đem Gowak nhất thời đẩy văng ra xa. Miante như có điều suy nghĩ gì đấy ra vậy, là siêu năng lực hoàn là cái gì đó tương tự. Lúc trước cô tìm hiểu thông tin từ các trận đấu của Kaito hoàn toàn không thấy cậu sử dụng những năng lực này, xem ra đối phương còn giữ không ít chiêu trò. Nhưng dù có biết được nhưng Miante tự tin rằng bản thân tiến vào trạng thái tập trung zone đủ để chiến thắng đối phương. Nhảy lên, Aerial A, Miante đột nhiên đổi mệnh lệnh, còn Gowak lập tức phóng lên cao, động tác hoàn chỉnh vung cái chân đập xuống nhắm thẳng vào Glayan. Kaito tất nhiên là không để cho Miante đạt được ý tứ của mình, cậu vội kêu. Ai sát, những khối băng đem ở trên cao Gowak nhắm tới, có điều ngay khi những khối băng tiết vừa phóng đi Kaito liền hối hận rồi. Còn Gowak này lại quỷ dị di chuyển bản thân né ra được ai sát. Là cái gì, siêu năng lực tự dụng năng lực để thay đổi quỷ đạo. Xem ra thiên phú siêu năng lực của Gowak cũng không tệ, Lux có thể dùng siêu năng lực để phi hành thì cũng không có gì ngạc nhiên trước việc Gowak thay đổi quỷ đạo. Aerial A thành công đập vào đầu của Glayan, Pokemon của Kaito lập tức đau đớn kêu một tiếng bốn chân quỵ xuống, mặt đất nhất thời hõm thành cái hố nhỏ. Có điều đòn công kích trên không còn chưa kết, đá mạnh xuống đầu của Glayan xong Gowak lập tức nhảy lên không trung một đoạn cao, cả người bộc phát khí tức mạnh mẽ hủy diệt. Giga Impact kết thúc đối phương đi, Miante tự tin rằng đòn công này sẽ chấm dứt tất cả. lao tới như cái đạn pháo Gowak cực kỳ đáng sợ. Có điều đúng lúc này Glaion kêu lên một tiếng mạnh mẽ, nó cũng không muốn thua cuộc. Tới đi, người khác nghe không hiểu lời nói của Glaion, nhưng từ khí thế của con Pokemon này cũng hiểu được nó nói gì. Một cơn băng giá dưới trời mưa, đã tới lúc để kết thúc trận đấu này, Miante biết được Glaion chuẩn bị sử dụng chiêu gì. Có điều bây giờ có cản cũng đã muộn, đã vậy thì hãy cho cô xem quyết tâm của Gowak của cô hay là quyết tâm của Glaion bên Kaito ai mạnh hơn. Oành, thật lớn, tảng băng đem toàn bộ sàn đấu bao phủ, bị văng ra phía xa, Gowak toàn thân băng giá ngã quỵ xuống. Trọng tài đang định tuyên bố kết quả trận đấu, nhưng bên phía Kaito các khối băng cũng vỡ ra ngay lập tức. Để lại phía sau là loạng choạng Glaion, cả người nó cũng chảy xước toàn thân, nó cố gắng để đứng vững sau đòn Giga Impact từ Gowak. Có điều cuối cùng nó vẫn là không cam lòng nằm gục xuống. Cả Gowak và Glaion đều mất đi năng lực chiến đấu, trận này hòa, xin mời Miante tuyển thủ và Kaito tuyển thủ cùng gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Trọng tài xác định kết quả cuối cùng nói. Nhìn thấy biểu cảm cau mày giống cái đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì của Glaion, Kaito bỗng nhiên nhịn không được bật cười lại gần ôm lấy nó rồi nói. Tốt rồi, người đã làm thật tốt, cũng nên tin tưởng vào Riolu chứ. Vâng, Glaion chấp nhận gật đầu, nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, chăm chú quan sát trận đấu cuối cùng. Toàn bộ khán giả đều hồi hộp trận đấu cuối quyết định liệu rằng ai sẽ là quán quân của giải đấu chúc mừng mùa bội thu này. Miante thu hồi lại Gowak đối với quả Pokebo hôn cái nhẹ, đem quả cầu cất lại trong túi quần, cô cầm lấy cái Pokebo cuối cùng là gocchuyenaudio.com, một trong các Pokemon mới cô tự tin nhất là máu mới cho đội hình. Năm ngoái khi thất bại tại trận chung kết cô vẫn còn nhớ rõ người đoạt giải quán quân đã từng nói. Các Pokemon của ngươi rất mạnh, có điều chúng đều có giới hạn, vậy nên để tiếp tục bước tới, chia tay là điều cần thiết phải trải qua. Đó là lời khuyên từ cậu ta, và cũng là lý do cô lần nữa thay đổi đội hình của mình, nhắm tới một cái đích cao hơn nữa. Ra sân đi, đồng bọn của ta Tentacruel. Cách chương.